Long Phù, chương 135, 135, bắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134, bắt ra, thiên phù 2 năm, Xích Tiêu Huyền môn trưởng lão vong cơ vì tìm kiếm truyền nhân. Tại dân gian trộm lấy hài đồng mấy chục mang về sơn môn. Khiến cho những cái kia gia đình cha mẹ vô cùng đau đớn. Trong đó có năm nhà người nhà thương tâm mà chết. Đó là nhất mạch đơn xuyên. Còn không dễ dàng đã có nhi tử. Trong vòng một đêm gió thổi qua, nhi tử liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn mất đi tất cả hy vọng. Thiết huyết hầu tuyên bố đầu thứ nhất tội trạng. Lúc này thời điểm thiên phù đại đế vẫy vẫy tay. Ánh mắt nhìn về phía dưới. Vị nào là Xích Tiêu Huyền môn đệ tử? Tại hạ Xích Tiêu Huyền môn đệ tử chân truyền Tiêu Vô Tận. Lúc này, có một nam tử trẻ tuổi đứng thẳng lên. Cũng không thế nào sợ hãi. Trong ánh mắt còn có khinh thường. Tiên đạo tại dân gian thu đệ tử chính là bình thường sự tình. Những cái kia dân chúng hài tử có thể được thần tiên chọn chúng. Đó là vô số thế đã tu luyện thiện công. Tích lũy âm đức mới có này tiên duyên. Bọn hắn cao hứng cũng không kịp. Làm sao lại thương tâm gần chết? Theo ta được biết, vong cơ trộm đi những cái kia hài nhi. Có rất nhiều vì hắn trồng hoa dưỡng thảo quét dọn. Có thì là nuôi dưỡng mãnh thú. Có mấy cái đạt được truyền thụ. Nhưng ở môn phái trong tranh đấu tử vong, có thể sống xuống chỉ có một hai người. Đây cũng nói như thế nào? Thiết huyết hầu hỏi. Còn có, vong cơ coi như là muốn thu lấy đệ tử. Vì cái gì không trực tiếp đến nhà cùng những cái kia hài đồng cha mẹ nói. Tranh thủ người trong nhà đồng ý. Tiêu Vô Tận cười lạnh một tiếng. Con đường tu luyện vốn chính là một đường nhấp nhô. Muốn trở thành tiên muốn không sợ sinh tử. Trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Về phần trực tiếp đến nhà cùng những cái kia hài đồng cha mẹ nói. Là uổng công, những cái kia phàm phu tục tử ở đâu hiểu được tiên đạo chỗ tốt. Cùng bọn họ vọng phí miệng lưỡi mà thôi. Tiêu Vô Tận theo như lời nói. Ở đây tiên đạo đệ tử đều sâu là đồng ý, bất luận cái gì tiên đạo môn phái xuống núi thu đệ tử. Đều là trông thấy tư chất tốt trực tiếp một trận gió cuốn đi. Không có khả năng đi về phía cha mẹ đòi hỏi. Hài tử đều là cha mẹ ưa thích trong lòng. Ngươi lăng không đến người nói ngươi hài tử tư chất tốt. Muốn dẫn đi tu tiên. Những cái kia cha mẹ không lo làm lừa đảo đánh ra ngoài mới là lạ. Tiên đạo muốn đều là như vậy. Vậy không có cách nào khác thu đệ tử. Dựa theo đại vĩnh luật pháp. Người bên ngoài muốn dẫn đi hài đồng. Thứ nhất cần được cha mẹ đồng ý, hai còn cần đến quan phủ hạch chuẩn lập hồ sơ. Nếu không chính là trộm lấy lừa bán, liền hài tử cha mẹ cũng không thể đem con làm tài sản riêng tiến hành mua bán. Thiết huyết hầu nói, đại vĩnh luật quy định, phàm lừa bán hài đồng người, tội ác tài trời, bất luận nam nữ lão ấu, hết thảy quả hình, nói như vậy. Triều đình là phải đem chúng ta những thứ này tiên đạo môn phái đều lăng trì xử tử. Tiêu Vô Tận ôm cánh tay. Cũng không sợ. Hắn cái này tư thái tại rất nhiều triều đình thần công thoạt nhìn chính là đại nghịch bất đạo rồi. Quân trước thất lễ cũng là trọng tội. Lớn mật, lễ bộ một cái quan viên đứng ra. Tiêu Vô Tận, người quân trước thất lễ. Phải bị tội gì, còn không quỳ xuống tạ tội. Tốt rồi, thiên phù đại đế vẫy vẫy tay. Hôm nay trẫm là mở tiệc chiêu đãi chư vị tiên đạo tông môn đệ tử. Cũng không phải nhất định phải chém chém giết giết. Chỉ có điều cùng chư vị nói rõ ràng. Nhưng có chút môn phái sự tình làm được quá mức. Không phạt cũng không được. Hôm nay vong cơ trưởng lão tại môn phái ở chỗ sâu trong. Bế quan tu luyện ta Xích Tiêu môn vô thượng huyền công. Xích Tiêu động thần kinh. Không biết hoàng thượng phải như thế nào xử phạt hắn. Tiêu Vô Tận như trước ôm cánh tay. Dùng ánh mắt vờn quanh bốn phía. Tựa hồ đang cười nhạo khác tiên đạo đệ tử không dám ra đầu. Triều đình lần này mời chúng ta. Nói là tham gia yến hội. Nghe qua Thiên Phù Đại Đế pháp lực cao cường. Chúng ta lại tới đây là muốn mắt thấy Hạ Phong hái. Không phải tới nghe dạy bảo đấy. Chúng ta như thế nào làm việc. Đều có tông môn trưởng bối dạy bảo chúng ta. Không nhọc triều đình hao tâm tổn trí. Coi như là thượng cổ thời điểm. Cổ thiên tử đạt được thiên đạo nhận thức. Cầm trong tay tế thiên phù chiếu. Cũng phải thừa nhận tiên đạo tông môn. Trong đó đệ tử không chịu triều đình tiết chế. Lúc này, liền có tiên đạo đệ tử đứng thẳng lên. Ngươi là người phương nào? Thiết huyết hầu hỏi. Cửu kiếm huyền môn đệ tử chân truyền. Kiếm thành không? Người thanh niên này toàn thân giống như khẩu lợi kiếm. Ngồi xuống thời điểm giấu ở vỏ kiếm ở bên trong. Đứng thẳng lên. Mũi nhọn đâm rách thanh thiên. Cổ Trần Sa lẳng lặng ngồi ở một bên. Trông thấy những thứ này tiên đạo đệ tử. Mới biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Trong đó bất kỳ một cái nào. Mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cái kia Tiêu Vô Tận. Kiếm thành không thực lực tại hắn xem ra mạnh mẽ được hư không tưởng nổi. Bất kỳ người nào đứng ở trước mặt hắn. Đều là tính áp đảo yêu thế. Hắn thậm chí hoài nghi. Chính mình tăng thêm Nghĩa Minh còn có thái ấp trong tất cả cao thủ. Cũng không phải kia đối thủ. Những thứ này tiên đạo đệ tử thật sự là mạnh mẽ. Cổ Trần Sa lặng lẽ đối với bên cạnh Lâu Bái Nguyệt nói chuyện. Đó là đương nhiên, truyền thừa vài vạn năm tiên đạo đại tông môn tuyệt không phải trò đùa. Lần này tới đệ tử cũng là bọn hắn trong môn ưu tú nhân vật. Thăm dò triều đình hư thật mà đến. Lâu Bái Nguyệt nhìn xem những thứ này tiên đạo đệ tử. Trong ánh mắt có nhiều trêu tức. Lần này là hoàng thượng muốn khiến cho bọn hắn trong lòng còn có kính sợ chi tâm. Đối với triều đình pháp luật về sau cũng muốn tuân thủ. Những người này sẽ tuân thủ triều đình pháp luật sao? Cổ Trần Sa cũng không tin tưởng. Tiên đạo từ xưa đến nay sẽ không có cái thói quen này. Dù là thượng cổ thiên tử tại cũng phải đối với tiên đạo khách khí. Hãy chờ xem, Lâu Bái Nguyệt không nói. Lẳng lặng quan sát tình thế phát triển. Viễn cổ thiên tử làm không được sự tình. Chậm liền chưa hẳn làm không được. Thời gian trôi qua rồi vài vạn năm. Quy củ nên thay đổi. Thiên Phù Đại Đế phát ra tới thanh âm. Chậm muốn trọng chỉnh thiên địa chi quy củ. Lại để cho hết thảy đều có pháp có thể tìm ra. Tiên đạo cũng không ngoại lệ. Tiêu Vô Tận. Ngươi nói vong cơ tại Sơn Môn ở chỗ sâu trong tu luyện xích tiêu động thần kinh. Có phải hay không cho rằng triều đình liền không cách nào bắt hắn? Vậy thì mời triều đình phái người đi ta xích tiêu tông môn. Chờ đợi trưởng lão bế quan sau khi đi ra. Cùng một chỗ đối chất. Tiêu Vô Tận không có sợ hãi. Cái này cũng đơn giản. Thiên Phù Đại Đế bàn tay nâng lên. Nhô lên cao rạch một cái. Lập tức, trong hư không vỡ ra. Ở đằng kia ở chỗ sâu trong xuất hiện nguy nga dãy núi. Tại dãy núi phía trên trong đám mây. Đứng vững cung điện khổng lồ. Cung điện không biết vài ngàn dặm. Chung quanh không biết có bao nhiêu lại thấy ánh mặt trời mang cùng phù văn bao bọc. Hào quang ức vạn đạo hợp thành màu vàng xiềng xích. Một mực khóa tải trong hư không. Cẩn thận nhìn lại. Ở đằng kia cung điện bên ngoài, còn có rất nhiều thái cổ dị thú sinh hoạt, là cung cấp tiên nhân thúc dục đấy. Này cung điện Sơn Môn nguy nga hùng tráng, căn bản không phải nhân gian. Xích Tiêu Huyền Môn Xích Tiêu Cung, lúc này thời điểm, có tiên đạo đệ tử liền nhận ra. Tiên đạo thánh địa, chính tông huyền môn, vạn ma bất xâm, muôn đời đứng vững. Từ xưa đến nay Xích Tiêu Huyền Môn không biết ra bao nhiêu tiên nhân. Thiên Phù Đại Đế bắt tay đưa ra ngoài. Mọi người liền chứng kiến. Một cái vô biên khí phách cự trưởng liên tục mở rộng. Mấy hơi thở giữa. Liền bao phủ cái kia nguy nga trang nghiêm Xích Tiêu Cung. Bàn tay này chính là Thiên Phù Đại Đế tay. Tay của hắn liền thiên đều bao trùm ở. Xích Tiêu Cung tựa hồ được áp bách. Phía trên lao ra ức vạn đạo tiên mang. Nhưng bàn tay này hơi chút huy động liền đem tất cả tiên mang đánh tan. Sau đó, vô số bóng người từ Xích Tiêu Cung trong lao tới, thúc dục pháp bảo, các loại thần thông thủ đoạn, nhao nhao hướng phía bàn tay to kia tiến hành công kích. Cơ hồ là một lần nữa diễn dịch tiên ma đại chiến tình cảnh. Đại thủ lại vung, tiên nhân như mưa rơi bị quét rơi. Căn bản không có bất luận cái gì công kích có thể đối với này tay tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chính là lập tức, tiên đạo 72 viễn cổ huyền môn bên trong Xích Tiêu huyền môn thùng rỗng kêu to. Bị đại thủ hoàn toàn công phá. Từ chỗ sâu nhất cầm ra cái một người. Thiên phù đại đế thu về bàn tay. Cái kia hư không vết rách cũng đã biến mất. Hắn tiện tay hướng phía cung điện phía dưới trước một ném. Lập tức, liền có con đường người lăn xuống. Đạo này người toàn thân xích khí. Lông mi như kiếm. Hai mắt lăng lệ ác liệt. Trên người khí phách đậm đặc. Không cần nhìn đã biết rõ cương mãnh nổ tung. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần giết chóc chiến đấu mới dưỡng thành khí thế như vậy. Vong Cơ trưởng lão, Tiêu Vô Tận lập tức liền nhận ra. Đây là trong môn phái mạnh nhất trưởng lão một trong. Rõ ràng đã bị thiên phù đại đế trực tiếp trong sơn môn ở chỗ sâu trong bắt đi ra. Phải biết rằng, viễn cổ 72 tông tiên đạo huyền môn sơn môn không biết trải qua bao nhiêu năm tháng ngao luyện. Cho dù là vô thượng thiên ma cùng tà thần đều không làm gì được được. Bằng không đã sớm diệt môn rồi. Nhưng hiện tại thiên phù đại đế tùy ý một trào. Rõ ràng chưa người ngăn cản được. Toàn bộ sơn môn, vài vạn năm tiên đạo truyền thừa. Trong thần thoại tiên nhân, ngăn không được một tay. Thiết huyết hầu, thiên phù đại đế phân phó. Vì thần tải, thiết huyết hầu sải bước tiến lên. Xích Tiêu huyền môn trưởng lão Vong Cơ, bắt cóc hài đồng, xúc phạm pháp luật, theo như luật phải lăng trì xử tử. Nhưng nhớ lại thân là tiên đạo tông môn, bình thường trảm yêu trừ ma cũng riêng có công tích, liền miễn trừ tử tội, lập công chuộc tội, thiên phù đại đế truyền thừa ý chỉ. Lệnh kia vì dân gian khai sơn sửa đường, trị bệnh cứu người, khai thác quặng luyện thiết phục lao dịch 3 năm. Mới cho phép phóng thích. Vâng, thiết huyết hầu đối với cái này cầm ra đến Vong Cơ trưởng lão nói. Vong Cơ, lần này chính là hoàng thượng khai ân, cho ngươi tại dân gian làm việc thiện, đền bù ngươi trước kia khuyết điểm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên phù, ngươi làm điều ngang ngược, ắt gặp thiên khiển, ngươi lâu dài không được. Ngươi vũ nhục tiên đạo, càng hơn tà ma. Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Vong Cơ trưởng lão chửi ầm lên. Dẫn đi, thiên phù đại đế không cho là đúng. Tiên đạo cũng chú ý tích lũy thiện công. Chậm cho ngươi làm nhiều việc thiện. Vì dân chúng tạo phúc. Rõ ràng còn không phục. Thật sự là hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Lúc này, đại điện bên ngoài tiến đến hai cái binh sĩ. Trực tiếp cầm lấy xiềng xích. Bao lấy Vong Cơ trưởng lão cổ liền giật xuống dưới. Ở đây tiên đạo đệ tử đều lặng ngắt như tờ. Có chút cũng liền đem sát cơ thu liễm xuống. Tiêu Vô Tận cùng Kiếm Thành không nhìn nhau hai mắt. Chỉ cảm thấy thật sâu vô lực. Vốn bọn hắn không có sợ hãi. Nhưng thiên phù đại đế quá mạnh mẽ. Cho dù là trốn vào bên trong sơn môn. Đều không thể đào thoát pháp luật chế tài. Đường triều đình lực lượng đem bọn họ sau lưng dựa đánh cho nát bấy thời điểm. Bọn hắn cũng liền cảm thấy tất cả dũng khí toàn bộ biến mất. Thiết huyết hầu, tiếp tục tuyên đọc, thiên phù đại đế lần nữa, phất tay. Thiết huyết hầu lập tức từng kiện đem những này năm tất cả tiên đạo đệ tử không hợp pháp sự tình đều bày ra đi ra. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ở đây tiên đạo đệ tử nghe được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không ngờ rằng triều đình rõ ràng đem những chuyện kia đều tra được như thế rõ ràng. Trọn vẹn tiên đọc rồi hai canh giờ. Rút cuộc tiên đọc hoàn tất. Chư vị cũng nghe đến rồi. Thiên phù đại đế lẳng lặng nghe xong. Nơi đây tất cả liên quan đến chi nhân. Hạn trong vòng nửa năm. Đến nha môn đầu án tự thú. Có thể từ nhẹ xử phạt. Nếu là qua nửa năm kỳ hạn còn không đầu thú. Vậy trách không được trẫm cùng triều đình. Các ngươi có thể đi thông chi trong môn phái phạm án chi nhân biết rõ. Hướng Vong Cơ loại người này hắn tuy rằng mắng trẫm, nhưng chỉ cần có thể vì dân làm việc, trẫm cũng không xử phạt hắn. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.